Đến gần 50 đầu, phần đông đám độc phong này, thuần một mảnh chằng chằng chịt chịt, giống như một mảnh lốc xoáy ngũ sắc sặc sỡ, đem thân ảnh bốn người Triệu Phong hoàn toàn che lấp lại. Cái bọn chúng che lấp không chỉ có thân ảnh, mà ngay cả khí thức của bốn người cũng được che giấu với hạn độ lớn nhất. Không sai biệt lắm, Triệu Phong khẽ gật đầu, đi ở phía trước dẫn đường, mấy ngàn đầu ngũ độc kỳ phong kia, xoay chuyển ở chung quanh, che lấp khí thức của mọi người. Từ đó về sau, đám ngũ độc kỳ phong khu vực phụ cận rất ít khi tiếp cận bọn họ nữa. Đám độc phong bình thường tiếp cận cũng sẽ bị vài đầu độc phong cấp tinh anh mà Triệu Phong khống chế tốt trấn nhiếp lui đi hết, không dám hỏi đến nữa. Nếu như có độc phong cấp tinh anh đi tới đưa ra nghi vấn, Triệu Phong liền trực tiếp ra tay nô dịch luôn. Đám ngũ độc kỳ phong cấp tinh anh này, có thể so sánh với nửa bước vương giả, phát động công kích kiểu tự sát liền có thể cùng vương giả hư thần cảnh đồng quy vô tận. Trên mặt Triệu Phong mang theo ý cười nhàn nhạt, chỉ cần có độc phong cấp tinh anh sản sinh hoài nghi, hướng bên này tiếp cận, sẽ lập tức bị Triệu Phong khống chế. Bên trong vương quốc độc phong này, độc phong bình thường chỉ giống như binh lính, thậm chí chỉ là một đám con rối, chỉ có thể cứng nhắc phục tùng mệnh lệnh mà thôi. Ngũ độc kỳ phong cấp tinh anh cũng chỉ hơi có một chút ý thức mà thôi. Triệu Phong thông qua nô dịch độc phong cấp tinh anh nhằm đạt tới mục đích khống chế đàn độc phong. Ba người bọn Nam Cung Thánh đồng hành cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Triệu Phong lại có thể nghĩ ra biện pháp có thể dễ dàng xâm nhập vương quốc độc phong như thế. Theo thời gian trôi qua, đến lúc tiếp cận tổ ong đen kịt khổng lồ như tòa cung điện kia, số lượng đám độc phong cấp tinh anh trên đường đi cũng không ngừng gia tăng lên. Thời khắc nào đó, O-O-O-N-G, một đầu độc phong vương cấp mang theo khí thế rào rạt bay nhanh tới, dường như đang lên tiếng chất vấn, mấy đầu độc phong này vì cái gì lại đình công. Tới hay lắm, Triệu Phong đem ý chí đồng lực vận chuyển lên tới cực hạn, phát động linh hồn cấm thuật. Thoáng chốc, một cỗ khí tức hàn ý âm trầm thẩm thấu đến phương diện linh hồn đầu độc phong vương cấp kia. Chủng tộc ngũ độc kỳ phong này thân thể khá nhỏ, bất luận phương diện linh hồn hay là phương diện thân thể vật chất, đều rất là bình thường, thậm chí có chút yếu ớt nữa. Đặc thù chỗ đáng sợ nhất của chủng tộc này là quần cư, độc lực, cùng với công kích kiểu tự sát. Gặp phải Triệu Phong, xem như mấy đầu ngũ độc kỳ phong này không may mắn. Vụt, đầu độc phong vương cấp kia chỉ khẽ thoáng giãy giụa một chút, đã bị Triệu Phong nô dịch. Toàn bộ quá trình, so với tưởng tượng còn muốn thuận lợi hơn một chút. Đây là chỗ tốt do ý chí đại đế bước đầu khôi phục mang lại. Mặc dù tu vi của Triệu Phong có chút thấp, nhưng thân thể mạnh mẽ, đồng pháp bí thuật phương diện linh hồn, có thể sánh ngang cường giả đại đế. Sắc mặt Mạc Đông Giao cũng lộ ra một tia hoảng sợ, thật sâu liếc mắt nhìn Triệu Phong một cái. Đám người Thiên Kiếm Các, Đoan Mộc Gia thì lại là vẻ mặt kiêng kỵ. Một khi đầu độc phong vương cấp kia phát động công kích kiểu tự sát, có thể uy hiếp sát thương hư thần đại đế. Trong vô hình, thực lực của Triệu Phong đã gia tăng lên thật lớn. Sau khi khống chế được một đầu độc phong vương cấp, từ đó về sau, lộ trình cũng trở nên vô cùng thuận lợi. Một lúc sau, tiểu tổ bốn người Triệu Phong đã đến phía dưới tổ ong đen kịt khổng lồ kia. Có đầu độc phong vương cấp cùng phần đông độc phong cấp tinh anh kia tỏa chấn, độc phong bốn phía đều đi đường vòng, không dám đi tới hỏi nữa. Thứ duy nhất Triệu Phong phải đề phòng, chính là những đầu độc phong vương cấp khác. Mà sau khi tiến nhập vào trong tổ ong, liền có khả năng sẽ gặp phải phong hoàng càng cường đại hơn, đó là những tồn tại có thể sánh ngang với hư thần đại đế A. Lấy trình độ linh hồn ý chí hiện có của Triệu Phong, muốn nô dịch phong hoàng, khó khăn phi thường lớn. Cho dù có may mắn thành công, cũng sẽ gây ra những động tĩnh rất lớn, kinh động các đầu phong hoàng khác. Vụt vụt vụt, bốn người dưới sự yểm trợ của đàn ong độc, nhanh chóng tiến vào tổ ong độc khổng lồ kia. Quy mô của tổ ong độc này tương đương một tòa cung điện của nhân loại, bên trong sinh hoạt đông đảo ngũ độc kỳ phong, kể cả một ít ấu trùng ong cùng trứng ong. Tận lực vòng qua đám phong hoàng, thẳng tới xào huyệt của đầu phong hậu kia. Triệu Phong thấp giọng nói, lấy chiến lực cường đại của bốn người, ứng phó một đầu phong hoàng cũng không quá khó khăn. Nhưng mà, phong hoàng trong tổ ong độc này có tới 4-5 đầu. Đáng sợ nhất chính là, nếu như đầu phong hoàng kia phát động công kích kiểu tự sát, có thể sát thương đến cả thánh chủ huyền quang cảnh. Loại cục diện này là điều mà Triệu Phong không muốn nhìn thấy. Hoàn hảo, thần linh nhãn của Triệu Phong đã trước tiên nhìn thấu triệt được bố cục bên trong tổ ong độc, đồng thời còn từ trong đám độc phong vương cấp thuần hóa kia tìm được càng nhiều tin tức hơn. Sau khi tiến vào tổ ong khổng lồ kia, bốn người Triệu Phong càng thêm cẩn thận hơn rất nhiều. Trên đường đi ngẫu nhiên cũng gặp phải độc phong vương cấp, Triệu Phong cũng đều sẽ cẩn thận phát động minh tâm ấn, không làm ra động tĩnh rõ ràng. Bất chi bất giác, số lượng độc phong vương cấp mà Triệu Phong thuần hóa đã nhiều tới 4-5 đầu. Độc phong cấp tinh anh cũng đã nhiều tới trên 100 đầu. Trong khoảng thời gian này, bốn người Triệu Phong cũng rất thuận lợi thu thập được một ít bách nguyên mật dịch. Về mặt bản chất, Bách Nguyên Thánh Tương kia chính là một loại tinh hoa Bách Nguyên Mật Dịch càng bản nguyên hơn mà thôi. Bách Nguyên Mật Dịch có tác dụng xúc tiến sinh mệnh thể chất nhảy vọt, cho dù đối với vương giả hư thần cảnh cũng đều có lợi ích cực lớn, thậm chí còn có thể đặt một nền tảng cơ sở tốt đẹp cho việc tấn chức huyền quang cảnh sau này. Bách Nguyên Mật Dịch này, cho dù đối với thánh lôi thể ngũ trọng của Triệu Phong cũng đều có ích lợi thật lớn. Chứ đừng nói đến hai người Nam Cung Thánh, Mạc Đông Giao, cấp bậc sinh mệnh còn thấp hơn một chút. Đạt được Bách Nguyên Mật Dịch, Triệu Phong nhận 4 thành, ba người Nam Cung Thánh, mỗi người đạt được 2 thành. Đối với sự phân phối như thế này, mọi người cũng đều không có một chút dị nghị nào. Bất chi bất giác, 4 người cũng đã đến chỗ sâu nhất trong Vương quốc Tổ Ong. Lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng khổng lồ đột nhiên oanh áp mà đến, có loại ảo giác thiên địa cũng bị chấn áp. Cỗ khí tức áp bách kia còn mạnh mẽ hơn xa hư thần đại đế rất nhiều. Đổi lại là vương giả hư thần cảnh bình thường, chỉ sợ tâm thần cũng sẽ bùng nổ, trực tiếp hộc máu tại chỗ. Nhưng 4 người bọn Triệu Phong cũng không là hạng người bình thường. Không tốt, bị Phong Hậu nhận ra rồi. Sắc mặt Triệu Phong biến đổi, lúc này hắn mới phát hiện ra, chính mình dường như đã có chút xem nhẹ Phong Hậu. Phong Hậu kia mặc dù không thể di động, nhưng dù sao cũng là người thống trị tối cao của cái vương quốc Độc Phong này. Có thể nói, Tổ Ong khổng lồ này có hơn một nửa vật chất chính là do nó tạo ra. Nếu không phải do Phong Hậu còn bận bịu những công tác phức tạp như là đẻ trứng chẳng hạn, chỉ sợ nó sớm đã có thể nhận ra 4 người Triệu Phong xâm nhập. Hành động nhanh lên một chút, trong lòng 4 người Triệu Phong thoáng dùng mình một cái, gia tăng tốc độ, đánh thẳng về phía xào huyệt của đầu Phong Hậu kia. Cùng lúc đó, đám Độc Phong vương cấp, thậm chí Phong Hoàng trong Tổ Ong nhất thời cũng bị kinh động, nhanh chóng phóng nhanh đến. Vụt vụt vụt, 4 người Triệu Phong thì lại cật lực đánh thẳng về phía xào huyệt của đầu Phong Hậu kia. Mắt thấy, xào huyệt Phong Hậu kia cách mọi người càng ngày càng gần, Bách Nguyên Thánh Tương dường như cũng là gần trong gang tấc. Nhưng đúng vào lúc này, O-O-O-N-G, một đầu Phong Hoàng phát ra một tiếng kêu báo động, mang theo khí tức sánh ngang hư thần đại đế, hướng về phía 4 người đuổi giết mà đến. Phong Hoàng giao cho ta, đám các ngươi ứng phó với Phong Hậu, tranh thủ đoạt lấy Bách Nguyên Thánh Tương. Mạc Đông Giao mở miệng nói, nàng dứt khoát xoay người, mờ quang u lãnh, tay cầm cổ thần tàn kiếm, sau lưng hiện lên một đạo hư ảnh kiếm quang sáng lạn, mơ hồ vẽ ra hình dáng của tiểu kiếm thánh Bạch Hồ Tử. Ta đối phó đám Phong Vương còn lại, Triệu Vũ Phi cũng lưu lại phía sau hỗ trợ. Trong Tổ Ong này, ngoại trừ vài đầu Phong Hoàng gia, còn có mấy mươi đầu Phong Vương nữa. Đám Phong Vương kia chia đều chiến lực, thế nhưng liền có thể tiếp cận vương giả đỉnh phong. Lên, Triệu Phong không chút chần chờ, lưu lại một ít ngũ độc kỳ phong trong tay mình phụ trợ hai nữ nhân, sau đó liền cùng Nam Cung Thánh đánh về phía xào huyệt Phong Hậu kia. Còn chưa tiến vào xào huyệt Phong Hậu, một luồng khí tức khủng bố phong áp thiên địa, nghiền ép mà đến. Chân nguyên toàn thân Triệu Phong, rung động bất an, trực tiếp ngưng trệ. Phương diện linh hồn của hắn cũng khinh chấn một trận, khí huyết trong cơ thể bốc lên không thôi. Đó là khí tức áp bách của Phong Hậu, thực lực có thể so với cấp thánh chủ. Đổi lại là vương giả bình thường khác, thậm chí chân nguyên ý chí cũng đều không thể nào vận chuyển, trực tiếp cúi đầu xưng thần. Lấy thể phách cùng linh hồn ý chí cường đại của Triệu Phong, thân hình cũng thoáng cứng ngắc lại một chút, dưới sự bao phủ của khí tức khủng bố kia, ngay cả bước đi cũng khó khăn. O-O-O-N-G. Trong xào huyệt Phong Hậu kia, chỉ có duy nhất một đầu Độc Phong ám kim sắc, kích thước cỡ một căn phòng nhỏ, cặp mắt phiếm động kim trạch. Chỉ một cái ánh mắt, một cái ý niệm, dường như cũng có thể chúa tể cả một phương thiên địa. Chẳng qua, thân thể đầu Phong Hậu này cùng Tổ Ong khổng lồ đã giống như ngưng kết dung quán cùng một chỗ, sẽ không thể dễ dàng di động. Đây là Phong Hậu A. Triệu Phong hô hấp nặng nề, triển khai tiểu thế giới trong thứ thần khí mê không giới. Nhưng mà, cho dù là tiểu thế giới, cũng không thể che chắn hoàn toàn luồng khí tức áp bách của Phong Hậu cấp thánh chủ kia, chỉ có thể làm suy yếu đi 2-3 phần mà thôi. Nếu đổi lại là vương giả bình thường, đã sớm hộc máu quỳ xuống đất rồi. Để cho ta tới, trên người Nam Cung Thánh bộc phát ra một tầng thần huy tử huyết sắc, phát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ tuyệt đối xuyên thấu vật chất, linh hồn, cùng cỗ khí tức uy năng thánh chủ cấp kia va chạm lẫn nhau. Thoáng chốc, một đầu tóc dài tử huyết sắc của hắn theo gió vũ động, ấn ký tử huyết sắc giữa mi tâm chớp động yêu dị, khóe miệng nhếch lên một chút tàn nhẫn lãnh khốc, giống như một vị tà đạo chi chủ vậy. Triệu Phong chỉ cảm thấy sức ép trên thân thể nhẹ nhàng hơn hẳn, đặc biệt phương diện vật chất phi thường trở nên thông thuận hơn rất nhiều. O, O, O, N, G. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên chợt dâng lên một cỗ khí tức kiếm đạo bao trùm vạn vật. Hồn kiếm trùng kích, cổ thần tàn kiếm trong tay Mạc Đông Giao vừa nhấc lên, bạch ảnh kiếm mang sau lưng chợt khuếch trương lên đến trăm trượng, bộc phát ra một đạo kiếm quang sáng lạn giống như thủy tinh bạch sắc, chạm thẳng lên trên người đầu Phong Hoàng vừa mới đuổi tới kia. Xì xì, đầu Phong Hoàng kêu thảm một tiếng, thân thể vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng linh hồn ý chí lại bị một kiếm kia trực tiếp chém chết. Linh diệu thiên địa, toàn thân Triệu Vũ Phi nở rộ một tầng thủy tinh hà quang sáng lạn, ngàn vạn đạo quang tuyến tử tinh xuyên thấu qua cả ngàn vạn đầu Độc Phong đang đánh tới kia. Phốc phốc phốc, dưới sự bao phủ của ngàn vạn đạo quang tuyến tử tinh kia, từng mảnh Độc Phong rơi xuống. Chỉ kéo dài một hai cái hô hấp, liền có hai ba đầu Phong Vương bị diệt sát, mà Độc Phong tinh anh cấp, Độc Phong bình thường chết đi lại nhiều hơn ngàn đầu. O-O-O-N-G. Cho dù là đám người Thiên Kiếm Các cùng Đoan Mộc Gia bên ngoài lâm viên, cũng đều có thể cảm giác được chấn động bên trong tổ ong, cùng với đạo tử tinh quang hà chiếu rọi ra kia. Là bí pháp huyết mạch linh tộc của Vũ Phi, trong lòng lão giả Lục Bào căng thẳng, Mạc Đông Giao cùng Triệu Vũ Phi, một người công kích đơn thể, một người bí pháp phạm vi lớn, phối hợp hoàn mỹ không chút kẽ hở. Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh tạm thời cũng không có ưu phiền gì phía sau. Khí tức dao động mạnh mẽ tuyệt đối khi hai nữ ra tay, thậm chí khiến cho Phong hậu cấp thánh chủ kia cũng phải kinh nghi động dung. Bách Nguyên Thánh Tương, ánh mắt của Triệu Phong rơi xuống trên một vũng quỳnh tương màu sắc rực rỡ hơi chút cô đặc trong xào huyệt Phong hậu kia. Chương 866, hiệu quả kinh người. Trong xào huyệt Phong hậu, khí tức lực lượng thần vị trên người Nam Cung Thánh dao động, trong thời gian ngắn cùng Phong hậu tiến hành chống đỡ. Bên ngoài xào huyệt, Triệu Vũ Phi cùng Mạc Đông Giao tạm thời ổn định cục diện. Một vũng quỳnh tương màu sắc rực rỡ đặc dệt ở gần trong gang tấc, phát ra sự hấp dẫn chí mạng, có thể trợ giúp hiểu rõ thánh đường vô thượng thánh chủ huyền quang cảnh. Nhưng mà, dưới tình huống như thế này, Triệu Phong vẫn như cũ không có mất đi bình tĩnh. Huyết mạch tả đồng của hắn tập trung vào đầu Phong hậu đối diện, tựa hồ như muốn đem thân hình đối phương nhìn thấu. Bỗng nhiên, thân hình Triệu Phong căng thẳng, không chút cử động, tinh khí thần tập trung cao độ. Triệu Phong nhanh ra tay a. Trên trán Nam Cung Thánh chảy ra một tia mồ hôi lạnh, thần huy tử huyết sắc trên người chấn động kịch liệt, nổi lên tầng tầng trọng ảnh ngân tử sắc. Hắn đem một thân lực lượng kinh thế hãi tục vận chuyển lên tới cực hạn, lại vẫn có chút ngăn cản không nổi. Cấp bậc lực lượng Phong hậu kia cơ bản đã đạt tới cấp bậc thánh chủ huyền quang cảnh, luồng khí tức lực lượng kia bao phủ trấn áp một phương hư không, so với vương giả vĩ lực bình thường chẳng biết còn cao hơn bao nhiêu cấp bậc. Triệu Phong vẫn không hề động. Huyết mạch tả đồng của hắn cùng bộ mắt kép đạm kim sắc của Phong hậu gắt gao tương đối cùng một chỗ. Trong cặp mắt Phong hậu kia khẽ hiện lên một tia kinh ngạc. Nó đang chờ gã thiếu niên này gấp gáp không kịp đợi, ra tay lấy đi Bách Nguyên Thánh Tương, không nghĩ tới đối phương lại trầm ổn bình tĩnh như vậy. Triệu Phong cảm ứng được, trên người Phong hậu kia đã dâng lên một chút sát khí. Một khi hắn ra tay lấy Bách Nguyên Thánh Tương, chắc chắn sẽ lọt vào công kích tuyệt mệnh. Thánh chủ cấp tập sát, đó tuyệt đối không phải cấp bậc vương giả hư thần cảnh, đại đế bọn hắn có khả năng ngăn cản nổi. Vù, thời gian tại thời khắc này phảng phất như là đọng lại. Nam Cung Thánh cùng hai nữ phía sau, chỉ sợ kiên trì không được bao nhiêu hơi thở nữa. Vèo vèo vèo, đồng thời trong lúc này, cả vương quốc Độc Phong, đám Độc Phong số lượng lên đến vài trăm ngàn đang hướng về phía xào huyệt hội tụ lại. Đám Độc Phong này, tinh anh lên đến cả ngàn vạn, thực lực đều sánh ngang nửa bước vương giả. Ngũ độc kỳ Phong vương cấp số lượng cũng là hơn trăm đầu, chia đều chiến lực đều có thể sánh vai vương giả đỉnh phong bình thường. Cũng chính là nói, bốn người Triệu Phong đang lọt vào sự bao vây tiếu trừ phản công của một cái tông phái tam tinh, thế cục tràn ngập nguy cơ. Nam Cung Thánh rất nhanh đã hiểu được áp lực mà Triệu Phong đang gặp phải. Thánh chủ cấp nổi lên sát khí, làm sao có thể dễ ứng phó như vậy, trừ phi là tả đồng thiên quân ở thời kỳ đỉnh phong, mới còn có thể chống đỡ một hai. Mèo mèo. Một đầu tặc miêu ngân hôi sắc đột nhiên hiện thân, đánh vỡ cục diện bế tắc toàn trường. Đầu tặc miêu kia chỉ lớn cỡ nửa bàn tay, nhe răng nhếch miệng, thoạt nhìn bộ dáng thật vô hại. Chẳng qua, hành động kế tiếp của nó lại khiến cho Phong hậu tức giận. Meo meo, trong tay tiểu tặc miêu xuất hiện một cây sẻng sắt, hướng về phía khu vực một vũng quỳnh tương màu sắc rực rỡ kia, hung hăng đào mạnh một cái. Phốc, vẻ mặt tiểu tặc miêu khoái trá, thành công đào được một sẻng Bách Nguyên Thánh Tương. Rầm rầm, o o o n g. Dưới một sẻng kia, cả tổ ong độc đột nhiên sản sinh ra một trận chấn động quỷ dị, phảng phất như muốn sập đổ tán loạn vậy. Cũng không biết rõ, cái sẻng sắt kia có đặc tính như thế nào, lại có thể mang đến động tĩnh lớn đến như vậy. Đầu Phong hậu kia nhất thời tức giận kinh hãi, phát ra một đạo tê giống kinh thiên, một phương hư không thiên địa, dường như như cũng tùy theo đó mà mơ hồ chớp lên. Phốc, cái miệng rộng của Phong hậu há ra, phun ra một đạo quang diễm ám sắc kinh người. Khoảnh khắc đạo quang diêm ám sắc kia xuất hiện, hư không đều có một loại ảo giác vặn vẹo rung động, luồng khí tức cấm kỵ kia khiến tâm thần mọi người toàn trường nhất thời phát lạnh. Càng kinh người chính là, đạo quang diêm ám sắc vặn vẹo kia, đồng thời trong lúc công kích, khí tức cấm kỵ cũng bao phủ hoàn toàn phiến hư không này. Triệu Phong cùng với Tiểu Tặc Miêu, trong khoảnh khắc đó, phảng phất như là bị đọng lại giữa hư không vậy. Không tốt, chẳng lẽ là bản nguyên thánh hỏa của Phong Hậu? Trong lòng Nam Cung Thánh chấn động, sự uy hiếp của cỗ lực lượng cấm kỵ này, gần bằng với đầu diệt thế Hắc Giao Long bên ngoài Tà Dương phủ kia. Đối với bốn người ở đây mà nói, bản nguyên thánh hỏa tuyệt đối là tồn tại vô địch, cho dù đại đế đỉnh phong đích thân tới, cũng sẽ trong khoảnh khắc bị miễu sát. Cũng khó trách, vừa rồi bộ dáng Triệu Phong giống hệt như lâm đại địch vậy. Meo meo, Tiểu Tặc Miêu kinh hoàng kêu lên một tiếng, dường như cảm ứng được một cỗ nguy cơ trước giờ chưa từng có. Hư không chuyển vật, một tầng đồng lực thủy văn mịt mờ lóe lên, bên trong xào huyệt chợt hiện ra một đạo lốc xoáy vô hình, đồng thời bao phủ cả quang diễm ám sắc kia cùng với Tiểu Tặc Miêu. Vụt, Tiểu Tặc Miêu cùng với quang diễm ám sắc tiếp cận chung quanh bỗng nhiên đều biến mất không thấy. Cái gì? Trong bộ mắt kép ám kim sắc của Phong Hậu kia chợt hiện lên một tia kinh ngạc. Bỗng nhiên, sắc mặt Phong Hậu đại biến, giống lớn một tiếng, bị một tầng lốc xoáy vô hình đồng lực thủy văn bao trùm. Phộc oanh, một đoàn quang diễm ám sắc cấm kỵ vặn vẹo đột nhiên rơi xuống trên khuôn mặt Phong Hậu. Xì xì, tiếng rít gào bén nhọn, chấn triệt một phương hư không, linh hồn phương diện vật chất đều là một trận mãnh liệt chấn động. Rầm rầm, ầm, cả tổ ong khổng lồ chớp lên một trận, khí tức ba động khủng bố, khiến cho đám người Thiên Kiếm Các, Đoan Mộc Gia bên ngoài lâm viên, kinh hãi khiếp vía lên một trận. Bách Nguyên Thánh Tương, thu, Triệu Phong thừa dịp Phong Hậu kia còn chưa có bình phục tâm trạng trở lại, triển khai thứ thần khí mê không giới, đem một vũng Bách Nguyên Thánh Tương phụ cận thu lấy. Mà lúc này, lực lượng chấn động khủng bố của đầu Phong Hậu kia cơ hồ đã phong tuyệt trấn áp luôn cả một phương hư không này. Khuôn mặt Triệu Phong đỏ bừng một trận, phương diện linh hồn xèo xèo rung động, sát khí tuyệt mệnh của Phong Hậu đã đem hắn tập trung lại. Mau chạy đi, trên người Nam Cung Thánh huyễn hóa ra một tầng trọng ảnh ngân tử sắc, sóng huyết từng trận, đem Triệu Phong bao phủ lại. Vụt, Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh miễn cưỡng lui ra khỏi xào huyệt Phong Hậu. Kiên trì không được nữa, mà lúc này, Mạc Đông Giao cùng Triệu Vũ Phi dưới sự công kích của Phong Hoàng, mấy chục đầu Phong Vương, cả ngàn vạn độc Phong, đã thối lui đến bên cạnh xào huyệt Phong Hậu, tiểu tổ bốn người ở ngay trước xào huyệt Phong Hậu hội hợp lại. Tốt lắm, kế hoạch hoàn thành, Triệu Phong có chút cười, nâng lên cánh tay, nhưng mà, đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Trong xào huyệt Phong Hậu, khuôn mặt đầu Phong Hậu kia huyết nhục mơ hồ, lộ ra một tia sát khí tàn nhẫn dữ tợn, há miệng phun ra một cái. Cẩn thận, Triệu Vũ Phi cùng Mạc Đông Giao nhất tề lên tiếng nhắc nhở. O-O-O-N-G, một mảnh quang mang màu sắc rực rỡ từ trong miệng Phong Hậu phun ra, hình thành một đạo công kích phạm vi lớn, bao phủ phía trước mấy người. Trong mắt Phong Hậu, thoáng hiện ra một tia trào phúng. Nó có thể phân tích được, hư không chuyển vật của Triệu Phong chỉ có thể nhằm vào đơn thể vật chất. Mà lần này, nó phát động ra công kích phạm vi lớn, vừa lúc có thể đem mấy người hội tụ cùng một chỗ một lưới đánh tan. Một cỗ lực lượng cấm kỵ ba động liền bao phủ lấy bốn người. Ha ha, hẹn gặp lại, cánh tay Triệu Phong nâng lên, đã sớm trước vung lên. Vụt, quanh thân bốn người hiện lên một tầng không u ngân ảnh trọng điệp, ngân huy chợt lóe lên, cùng với một chùm không gian chấn động mãnh liệt. Ầm, một mảnh quang mang màu sắc rực rỡ kia trong khoảnh khắc đảo qua khu vực nơi bốn người Triệu Phong đang đứng. Nhưng mà, tại chỗ chỉ còn lưu lại một đạo trọng ảnh ngân huy trong suốt nhàn nhạt, thân ảnh bốn người Triệu Phong đã không thấy đâu nữa. Bên ngoài lâm viên, O-O-O-N-G, vụt, một tầng không u ngân ảnh, ở bên trong hư không trọng điệp, bên trong hiện lên thân ảnh bốn người, lúc đầu mơ hồ càng lúc càng rõ ràng hơn. Bốn người này, đúng là bốn người Triệu Phong, Nam Cung Thánh, Triệu Vũ Phi, Mạc Đông Giao. Thật mạo hiểm a, trên mặt Triệu Vũ Phi cùng Mạc Đông Giao vẫn còn bộ dáng khiếp sợ không thôi. Còn may, Triệu Phong tính toán vô cùng chuẩn xác, ở thời điểm cuối cùng kịp thời sử dụng thứ thần khí mê không giới, mang theo mọi người xuyên qua không gian trở về. Trước khi xuất phát, Triệu Phong đã lưu lại bên ngoài lâm viên một cái tọa độ không gian. Tọa độ không gian này chính là một cái hậu thủ của hắn. Triệu Phong trước đó đã từng nghĩ tới, nếu như đụng đến Bách Nguyên Thánh Tương, không có khả năng hoàn toàn không thể kinh động đến đầu Phong Hậu kia. Mà một khi đã kinh động đến đầu Phong Hậu kia, thì cũng tương đương với kinh động đến cả Vương quốc Độc Phong. Nếu như không phải trong tay có thứ thần khí mê không giới, Triệu Phong cũng không dám đâm đầu vào tổ ong vỏ vẽ này. Không có việc gì là tốt rồi. Lão giả lục bào Đoan Mộc Gia thở dài ra một hơi. Hắn chủ yếu là lo lắng Triệu Vũ Phi. Bản thân nàng có được huyết mạch linh tộc, tương lai đột phá huyền quang cảnh căn bản là không có bình cảnh, không đáng mạo hiểm này. Phong ca, đã đắc thủ Bách Nguyên Thánh Tương hay sao? Vẻ mặt Triệu Vũ Phi hồi hộp, thở dài ra một hơi. Trước khi tiến quân không gian thần huyễn, nàng từng hạ quyết tâm, nhất định phải giúp cho Đoan Mộc sư huynh kiếm được loại tài nguyên nào đó có thể trợ giúp hắn đột phá thánh chủ. Đắc thủ, số lượng cũng đủ. Vẻ mặt Triệu Phong mang theo ý cười, nói, mặc dù lượng bách nguyên thánh tương mà hắn lấy được chỉ là một bộ phân nhỏ trong xào huyệt phong hậu mà thôi, nhưng số lượng cũng đủ chia ra làm mấy chục bình. Tỷ lệ phân phối, cũng giống như lúc trước, Triệu Phong một người độc chiếm 4 thành, 6 thành còn lại, ba người Triệu Vũ Phi, Nam Cung Thánh, Mạc Đông giao mỗi người 2 thành. Vèo vèo vèo, đúng lúc này, một đám lớn độc phong đột nhiên từ trong lâm viên truy kích đi ra. Sâu bên trong lâm viên, mơ hồ truyền đến thanh âm tức giận rít gào của phong hậu. Chạy mau, đám người Thiên Kiếm Các cùng Đoan Mộc gia đều bị dọa chấn động một trận. Đừng nóng vội, mấy cái này là phong nô của ta. Triệu Phong giơ tay lên, nói. Phong nô, mọi người cố gắng chấn định lại, chỉ thấy gần ngàn đầu độc phong đang từ trong lâm viên bay ra. Trong số đó, độc phong vương cấp có 3 đầu, độc phong cấp tinh anh trên 100 đầu, còn lại cũng có đến mấy trăm đầu, khí tức ít nhất cũng sánh vai đại đan nguyên cảnh hậu kỳ. Triệu Phong chỉ là mang ra một ít tinh binh độc phong mà thôi. Vụt, thứ thần khí hộ thủ trên cánh tay hắn khẽ vung lên, triển khai tiểu thế giới, đem mấy đầu độc phong này toàn bộ thu nạp vào. Ta đề nghị, nhanh rời khỏi nơi thị phi này là tốt nhất. Trong lòng Mạc Đông Giao có chút bất an, từ trong tổ ong trong lâm viên kia, khí tức khổng lồ khôn cùng của phong hậu thẩm thấu bùng phát ra, khiến cho mọi người kinh hãi khiếp vía, chân nguyên trong cơ thể cũng có chút không thể khống chế nổi. Nửa ngày sau, mọi người đã đến một tòa tiểu viện u tĩnh bên trong Tà Dương Phủ. Đám người Đoan Mộc gia cùng Thiên Kiếm Các đi trước thăm dò các nơi khác. Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh thì ở lại trong tiểu viện tĩnh tu, củng cố một chút tu vi. Bên trong Tà Dương Phủ này, kỳ ngộ đông đảo, chỉ lo lắng năng lực không đủ, không lo lắng kỳ ngộ không đủ. Bách Nguyên mật dịch, Triệu Phong trước lấy ra một chút mật dịch cấp bậc hơi thấp hơn so với Bách Nguyên Thánh Tương một bậc. Nói đến cùng, đây cũng là tinh hoa mật dịch do ngũ độc kỳ phong dày công dựng dục ra. Bách Nguyên mật dịch này, ít nhất cần phải dùng tới 100 loại phấn hoa cực phẩm, cộng thêm đàn ong cực khổ dựng dục, trải qua 5 tháng tích lũy, mới dần dần hình thành nên. Phải biết rằng, các loại hoa cỏ bên trong lâm viên kia không hề ít thứ giá trị đều sánh ngang Bích Thủy Thiên Liên, rất nhiều loại cũng chưa từng xuất hiện bên ngoài ngoại giới. Còn Bách Nguyên Thánh Tương cao cấp hơn một bậc, hiện tại nếu như Triệu Phong sử dụng mà nói, thật sự là quá mức lãng phí. Bởi vậy, hắn mới sử dụng Bách Nguyên mật dịch trước. Sau khi uống xong một ngụm Bách Nguyên mật dịch, Triệu Phong lập tức cảm giác được một luồng khí tức nhẵn mịn thơm tho thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hải trong cơ thể. Có lẽ là đặc tính của bản thân Bách Nguyên mật dịch, hoặc là do nguyên nhân thể phách thánh lôi thể cường đại của Triệu Phong, sau khi lực lượng loại mật dịch kia tiến vào trong cơ thể, đã nhanh chóng bị thân thể Triệu Phong hấp thu chuyển hóa. Vẻn vẹn thời gian chừng nửa khắc sau, thân hình Triệu Phong khẽ chấn động, trong mắt lóe ra tinh quang, toàn thân phát ra quang trạch kim lam sắc, lưu chuyển không thôi. Hiệu quả của loại Bách Nguyên mật dịch này thật đúng là vượt qua dự đoán, khí lực sinh mệnh của ta đều có sự tăng lên rõ rệt. Triệu Phong vội vàng vận chuyển thánh lôi thể cùng phong lôi quyết. Bách Nguyên mật dịch này mặc dù kém Bách Nguyên thánh tương một bậc, nhưng cho dù là đại đế sử dụng, cũng có thể đặt cơ sở nhất định cho việc trùng kích huyền quang cảnh. Mà Bách Nguyên thánh tương cao cấp hơn một bậc, đối với việc trùng kích huyền quang cảnh, có tác dụng thôi động rất lớn. Ba ngày sau, khí tức thể phách trên người Triệu Phong càng ngày càng cường đại, thậm chí dần dần tiếp cận thánh lôi thể tứ trọng tiểu thành. Hơn nữa, tác dụng của Bách Nguyên mật dịch kia không chỉ trên phương diện thân thể, đối với chân nguyên tu vi cũng có sự xúc tiến thật lớn. Không lâu sau, trải qua Triệu Phong phối hợp tinh hạch phong lôi vương giả cùng Bách Nguyên mật dịch, thủy chi phong lôi trong cơ thể đã ngưng luyện đến mức như ý viên mãn cực hạn, thậm chí xúc tích sinh ra một tia sinh khí cỏ cây nhàn nhạt. Chương 867, chìa khóa. Ngoài thân thể Triệu Phong lưu chuyển một tầng thủy lôi gợn sóng, thâm thúy giống như biển rộng, hạo hãn khó lường, lại phiếm động một tia cảm giác trong sáng giống như ngọc bích, viên mãn như ý, sinh sôi không thôi. Rốt cuộc, ngũ hành phong lôi đầu tiên của Triệu Phong, thủy chi phong lôi, đã đạt tới đỉnh phong viên mãn. Phong lôi quyết của hắn đạt tới cực hạn lục trọng đỉnh phong, trong mơ hồ đã chạm đến thất trọng sơ kỳ. Thủy chi phong lôi một khi thúc dục đến cực hạn, dần dần xúc tích sinh ra một tia khí tức sinh mệnh mộc hệ nhàn nhạt, khí tức này hiển nhiên là phong lôi quyết thất trọng mộc chi phong lôi. Ngũ hành phong lôi quyết, ba tầng đầu là trụ cột cơ sở phong lôi, tứ trọng đến lục trọng là xây dựng nên loại phong lôi đầu tiên trong ngũ hành phong lôi. Bắt đầu từ thất trọng trở đi, cứ mỗi một tầng, ngũ hành tương sinh sẽ xuất hiện một loại ngũ hành phong lôi mới. Trên mặt Triệu Phong lộ ra một chút ý mừng, mỗi khi gia tăng thêm một loại ngũ hành phong lôi, ý nghĩa rằng thực lực của hắn sẽ tăng lên một tầng mới, năng lực thủ đoạn cũng càng đa dạng hóa. Ngũ hành tương sinh, kim sinh thủy, thủy sinh mộc sinh hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Loại ngũ hành phong lôi đầu tiên, kẻ tu hành có thể tùy ý tuyển chọn.

vang vọng khắp cả thiên địa. Growl, hết thảy đều đã kết thúc. Ta trước tiên sẽ đánh tan đám nhân loại kiến hôi các ngươi, sau đó mới từng chút một hủy diệt cơ nghiệp tên tà dương khốn kiếp kia. Diệt thế hắc giao long ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trên long thân hắc lân khổng lồ chợt bốc lên một tầng diễm huy xích hắc sắc khủng bố. Thoáng chốc, khí tức trên người diệt thế hắc giao long tăng vọt không chỉ gấp đôi. O-O-O-N-G, một cỗ diệt thế long uy cấm kỵ dày đặc, bao phủ cả phiến không gian tà dương phủ này, thiên địa vạn vật phảng phất như run rẩy, lâm vào áp lực sợ hãi vô tận. Bên trong tà dương phủ, phần đông tinh anh ngoại lai giống như là bị hóa thạch, tâm thần huyết mạch run rẩy, chân nguyên không thể động đậy, tư duy ý chí khó có thể phản kháng, chỉ có thể đứng tại chỗ run rẩy mà thôi. Khí tức huyết mạch diệt thế long tộc bài danh thứ 9 thái cổ vạn tộc bảng, đứng ở đỉnh phong thần thoại, cao không thể với tới. Cấm nguyên thần liên đã bị mở ra, diệt thế hắc giao long kia sẽ có thể vận chuyển long nguyên thần lực. Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh cố gắng lắm mới có thể miễn cưỡng ổn định lại thân hình, khó có thể che giấu sự kinh hãi trong mắt. Bên trong tà dương phủ, không ít vương giả cùng nửa bước vương giả bị thi triển diệt thế ấn ký kia đều trực tiếp phủ phục trên mặt đất. Bất luận huyết mạch, cấp bậc sinh mệnh hay là cấp bậc lực lượng, diệt thế hắc giao long đều vượt qua mọi người nhiều lắm. Giờ phút này, đối mặt tình thế nguy cơ như vậy, Triệu Phong nhẹ nhàng chạm lên thứ thần khí hộ thủ trên tay mình. Khóe miệng Nam Cung Thánh lại chợt nhếch lên một tia nụ cười tà dị. Khoảnh khắc tiếp theo, dị biến đột nhiên phát sinh. O-O-O-N-G. Sợi cấm nguyên thần liên mà diệt thế hắc giao long vừa mới mở ra kia, chợt cùng với cái chìa khóa khổng lồ hòa hợp thành nhất thể, chợt bộc phát ra một mảnh thần lôi ngũ sắc kinh khủng chói mắt. Ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, đám thần lôi ngũ sắc kia đã tràn ra vô số đạo xích điện, quấn quanh bao phủ toàn thân diệt thế hắc giao long. Growl, long thân hắc lân diệt thế hắc giao long ở trên không trung chợt co rút vặn vẹo một trận, truyền ra một tiếng kêu giống thảm thiết cực kỳ thê lương. Lôi lực thật đáng sợ. Lực lượng phong lôi trong cơ thể Triệu Phong nhất thời rung động bất an, ngay cả lôi lực thần kiếp cũng đều run rẩy một trận. Triệu Phong không thể nào đánh giá nổi, uy lực chân chính của thần lôi ngũ sắc kia khủng bố đến thế nào, ngay cả diệt thế hắc giao long cũng bị đả kích thảm trọng như vậy. O, O, O, N, G. Trên người diệt thế hắc giao long, xích điện ngũ sắc đan sen chằng chịt, thân thể hắc lân khổng lồ rơi thẳng xuống trên mặt đất, phá vỡ ra một cái động khẩu khổng lồ, chấn lên bụi bẩm cuồn cuộn. Tên tà dương vô sỉ, ngươi dám tính kế bổn tọa? Thanh âm tức giận rít gào của diệt thế hắc giao long vang vọng dung chuyển thiên hư, một chùm tia khí tức dự uy cũng đủ khiến cho tâm thần phần đông nhân loại mơ hồ nứt vỡ ra. Bồng bồng ầm, trong khu vực bụi mù kia, long thân khổng lồ của diệt thế hắc giao long không ngừng giãy giụa chuyển động, xích điện ngũ sắc không ngừng chớp động, mạnh mẽ cắt sâu, thậm chí nghiền đứt luôn cơ thể của hắn. Chậc chậc, lưu lại dư địa cho đối thủ cũng không phải là phong cách của chủ nhân tà dương. Một cái thanh âm tà dị vô cùng chợt từ trong cơ thể Nam Cung Thánh truyền ra. Năm đó, cổ thần tà dương tự biết không thể vĩnh viễn phong ấn được diệt thế hắc giao long. Mục đích hắn lưu lại cái chìa khóa này, chính là nhằm tiến thêm một bước tính kế diệt thế hắc giao long kia mà thôi. Nam Cung Thánh giải thích, tình huống tương quan về chuyện này, hắn cũng là từ trong tà thần ý niệm thể mới biết được. Vù, bên trong tà dương phủ, đám cường giả thuộc phần đông các thế lực không khỏi thở dài ra một hơi, sau lưng cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, một núi so với một núi còn cao hơn. Đầu diệt thế hắc giao long này mặc dù có chiến lực vô địch, nhưng lại bị cổ thần tà dương phong ấn không biết bao nhiêu năm trời. Không chỉ có như thế, cổ thần tà dương còn lưu lại hậu thủ tại bên trong phủ đệ của mình, nhằm tiến thêm một bước tính kế diệt thế hắc giao long. Đáng tiếc, cái chìa khóa kia truyền lưu lâu lắm rồi, lực lượng thần lôi phát động không đủ 1% thời kỳ đỉnh phong, bằng không. Thanh âm tà dị trong cơ thể Nam Cung Thánh, hơi chút tiếc nuối nói. Trước lui lại đi, thần linh nhãn của Triệu Phong tiến hành nhìn thấu triệt, thấy được lực lượng xích điện ngũ sắc bên ngoài thân thể diệt thế hắc giao long đang dần dần suy yếu đi. Đồng thời, ngoài mặt sợi cấm nguyên thần liên kia cũng xuất hiện một tia vết nứt nhàn nhạt, đang không ngừng lan tràn ra. Triệu Phong xác định, lực lượng điện lôi ngũ sắc kia không cách nào tiêu diệt được diệt thế hắc giao long. Qua không bao lâu nữa, diệt thế hắc giao long sẽ có khả năng thở dốc, hồi phục trở lại. Đám tinh anh nhân loại mới đuổi tới phía sau, Từng tên cũng đều giật mình hiểu ra, đều hướng chỗ sâu trong tà dương phủ lui lại. Không gian thần huyễn sắp sửa kết thúc, cố gắng kiên trì thêm một hồi, hy vọng sống sót cũng sẽ cao hơn một phần. Gia Cát sư huynh vô cùng quyết đoán, dẫn đầu rút lui trước. Trong tầm mắt của mọi người, hoa cỏ vạn vật bên trong tà dương phủ dần dần nhạt nhòa đi, mức độ trong suốt hóa thể hiện ra càng ngày càng rõ ràng hơn. Phụt phụt phụt, đám tinh anh vương giả vừa đuổi tới kia cũng đều cố gắng rời xa phương hướng diệt thế hắc giao long nơi này. Lam Giao Vương cùng Thiên Biến Huyễn Long thì lại nhân cơ hội trốn vào trong lòng đất, mà đám nhân loại còn lại thì cũng đều không còn tâm trí đi để ý tới hai người này. Trong quá trình rút lui khỏi, Triệu Phong rõ ràng cảm thấy được động tĩnh mà Diệt Thế Hắc Giao Long giãy giụa đã dần dần giảm đi rất nhiều. Nửa ngày sau, thiên tài tinh anh thế lực khắp nơi đã lui lại đến chỗ sâu nhất trong Tà Dương Phủ, hội tụ lại cùng một chỗ. Đợi đến khi Diệt Thế Hắc Giao Long giết tiến vào đến đây, không gian thần huyễn trọng điệp đã đến lúc rời khỏi đại lục vực rồi, hy vọng sống sót của chúng ta vẫn là không nhỏ. Bát hoàng tử hoàng tộc khẽ cười nói, ít nhất, lực uy hiếp của Diệt Thế Hắc Giao Long so với trước khi mở khóa, dường như nhỏ hơn rất nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên trong Tà Dương Phủ, mọi người nhất thời lâm vào tâm trạng dày vò. Lại qua thêm nửa ngày, Diệt Thế Hắc Giao Long bên ngoài Tà Dương Phủ đã hoàn toàn đình chỉ giãy giụa. Nhân loại, thân là Diệt Thế nhất tộc, cho dù ta bị thương suy yếu đến mức như vậy, muốn nghiền sát mấy con kiến hôi các ngươi, cũng không tốn chút sức nào cả. Một cái thanh âm gầm nhẹ âm trầm, thông qua Diệt Thế ấn ký vang vọng khắp cả Tà Dương Phủ. Thình thịch, bồng oanh, thần chi cấm trận bên ngoài Tà Dương Phủ lại rung động lên một trận. Diệt Thế Hắc Giao Long hóa thành một gã nam nhân toàn thân bao trùm một tầng long lân đen kịt, xé rách bề mặt thần chi cấm trận ra một cái khe lớn, vụt một tiếng, tiến nhập vào trong Tà Dương Phủ. Ở bên ngoài Tà Dương Phủ, sợi cấm nguyên thần liên kia đã đoạn liệt ra thành từng khúc. Mất đi sự trói buộc của cấm nguyên thần liên, Diệt Thế Hắc Giao Long đã có thể hóa thành trạng thái nhân hình, thi triển ra những bí pháp thần thông mới. Vụt, giờ phút này, trên mặt nam tử Hắc Lân nhân hình kia lộ ra vẻ âm độc tàn nhẫn, bao phủ trong một tầng diễm huy xích hắc sắc, chung quanh thân thể phát ra một mảnh long quyển phong đạm hắc sắc, thổi quét qua phương viên mấy chục dặm. Vù, ầm ầm ầm, những nơi Diệt Thế Hắc Giao Long nhân hình đi qua, sinh linh đổ thán, vạn vật cháy đen. Diệt Thế Hắc Giao Long đã giết tiến vào rồi. Bên trong Tà Dương Phủ, một ít tinh anh nhân loại nhất thời hoảng sợ thất sắc. Gã nam tử Hắc Lân đen kịt kia, thể trạng mặc dù không lớn, nhưng lực phá hoại lại phi thường kinh người, mặc dù dưới sự áp chế của lực lượng Tà Dương Phủ, cũng là động một cái liền băng sơn liệt địa. Đại bộ phận tinh anh nhân loại cũng đều ở tại chỗ sâu trong đám kiến trúc của Tà Dương Phủ. Trong một căn hầm ngầm, Vũ Phi, chúng ta đã liên thủ hóa giải đi Diệt Thế ấn ký trong cơ thể muội rồi. Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh, chậm rãi buông bàn tay ra. Thanh mâu Triệu Vũ Phi mở ra, lộ ra một tia ý mừng nhàn nhạt, chợt sắc mặt lại lộ ra vẻ sầu lo, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại. Triệu Phong biết, nàng chính là đang lo lắng an nguy của những người khác trong đám nhân mã Đoan Mộc gia. Vũ Phi, đã không kịp nữa. Diệt Thế ấn ký trên người ngươi vốn là trải qua Diệt Thế Hắc Giao Long tăng cường, phải tiêu phí thời gian khá lâu mới có thể hóa giải được. Triệu Phong có chút lắc đầu, nói, hóa giải Diệt Thế ấn ký là một chuyện phi thường lao lực. Triệu Phong không có nghĩa vụ, cũng không có năng lực đi hóa giải Diệt Thế ấn ký cho tất cả mọi người. Chỗ tốt của việc hóa giải Diệt Thế ấn ký chính là, sau khi Diệt Thế Hắc Giao Long giết tiến vào trong Tà Dương Phủ, sẽ không thể cảm ứng được mục tiêu là bọn họ. Diệt Thế Hắc Giao Long giết tiến vào Tà Dương Phủ, đầu tiên là cảm ứng trước những mục tiêu trên người có Diệt Thế ấn ký, còn những mục tiêu không có Diệt Thế ấn ký thì lại có thể lẩn tránh xa xa. Cho nên, trước khi Diệt Thế Hắc Giao Long giết tiến vào, mọi người bên trong phủ cũng đều suy nghĩ hết mọi biện pháp để hóa giải đi Diệt Thế ấn ký trên người mình. Thế nhưng những kẻ có thể thành công thì lại ít ỏi không được mấy người. Những người có năng lực hóa giải, chẳng qua là một số rất ít người như Triệu Phong, Mạc Đông Giao, Nam Cung Thánh. Ầm ầm ầm, bên ngoài đám kiến trúc Tà Dương Phủ, Diệt Thế Hắc Giao Long nhân hình dẫn động một mảnh lốc xoáy quang phong đạm hắc sắc, tùy tiện phá hoại và công kích khắp nơi. A à, đã có một số thiên tài tinh anh bỏ trốn không kịp, bị lốc xoáy quang phong đạm hắc sắc kia lan tràn tới, trong khoảnh khắc liền hóa thành một đám mảnh nhỏ. Vụt, vụt, Diệt Thế Hắc Giao Long trạng thái nhân hình, tốc độ cùng tính năng động gia tăng rất nhiều, trong lúc phá hư cũng cố ý đem một ít tinh anh nhân loại thổi quét tiến vào luôn. Trong Tà Dương Phủ, tuyệt đại đa số nhân loại cũng đều lâm vào khủng hoảng vô tận. Đám thiên tài vương giả còn chưa thể hóa giải Diệt Thế ấn ký, thì lại là những mục tiêu đầu tiên bị tàn sát, căn bản không có chút lực phản kháng nào. Là sống hay chết, là chết sớm một chút, hay là chết trễ hơn một chút, chủ yếu là dựa vào vận khí. Nhưng ở trên một cái lâu tháp, hai đạo thân ảnh tóc tím đứng đó, vẻ mặt lãnh đạm, cũng không có vẻ khủng hoảng gì cả. Diệt Thế Hắc Giao Long đã bị thương rất nặng, chẳng qua là mạnh mẽ cố gắng giết tiến vào Tà Dương Phủ, nhằm để phát tiết nộ hỏa trong lòng mà thôi. Nam Cung Thánh lạnh nhạt nói, sau khi bị Tà Dương tính kế, lực uy hiếp của Diệt Thế Hắc Giao Long đã bị giảm mạnh hơn phân nửa. Hai người bọn Triệu Phong, thứ nhất không có Diệt Thế ấn ký, thứ hai có thứ thần khí mê không giới, khả năng sinh tồn có thể nói là cao nhất. Loại huyết mạch Diệt Thế Long tộc này thật đúng là biến thái, có thể thông qua phá hư hủy diệt để mà đề thăng thực lực, thậm chí khôi phục thương thế nguyên khí. Nghe nói, Mỗi khi Diệt Thế Long tộc hoàn toàn hủy diệt một cái không gian hoặc là một cái thế giới, đều có thể hấp thụ đến một loại lực lượng hủy diệt bản nguyên, nhằm để lớn mạnh chính mình. Ngữ khí Triệu Phong cảm khái, nói, đây là đặc thù của chủng tộc huyết mạch bài danh thứ 9 Thái Cổ Vạn Tộc Bảng. Bằng không, nếu như không có ưu đãi gì, vì sao Diệt Thế Long tộc lại hở một cái liền tiến hành diệt thế làm gì? Chạy mau, bên trong Tà Dương phủ thuần một mảnh sợ hãi hỗn loạn, đám thiên tài tinh anh cũng đều chạy loạn khắp nơi bốn phía. Growl, thời khắc nào đó, Diệt Thế Hắc Giao Long đột nhiên rít gào một tiếng, giết thẳng về phía khu vực hai người Triệu Phong đang đứng. Luồng lực lượng kia còn kịp chưa tới, thân hình cùng linh hồn của Triệu Phong đều run sợ một trận, có loại nguy cơ dự cảm sắp bị hủy diệt, hóa thành cho bụi. Vụt, một tầng không u ngân ảnh lóe lên, đem hai người Triệu Phong bao phủ, sau đó thân ảnh hai người khẽ nhạt nhòa đi, biến mất vô tung vô ảnh. Khoảng khắc tiếp theo, Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh đã xuất hiện ở bên ngoài Tà Dương Phủ. Trước đây, Triệu Phong ở bên ngoài ngoại vi Tà Dương Phủ, đã lưu lại tới mười mấy tọa độ không gian. Ồ, Triệu Phong đột nhiên kêu khẽ một tiếng, nhìn về phía không gian trong suốt nhạt nhòa trước mắt. Trong mơ hồ, thần linh nhãn của hắn đã có thể nhìn xuyên thấu qua tầng không gian nhạt nhòa này, có thể nhìn thấy từng dãy sơn mạch sông ngòi mông lung phía dưới. Khí tức của đại lục vực, vẻ mặt Triệu Phong nhất thời kinh hỉ, từ trên một khối lệnh bài tông môn trên người chợt truyền đến một chùm cảm ứng chấn động, thậm chí vào tới một tia lực lượng hấp xả mạnh mẽ. Vốn dĩ, trước khi tiến vào không gian thần huyễn, các đại siêu cấp thế lực cũng đều sẽ cấp cho những tinh anh tiến vào lưu lại lệnh bài đường về tương ứng. Tại thời điểm không gian thần huyễn trọng điệp nhạt nhòa nhất, có thể thông qua lệnh bài đường về tiến hành cảm ứng, biết đường mà phản hồi tông môn, không đến mức lạc đường. Có thể trở về rồi. Trong không gian thần huyễn truyền đến một ít thanh âm kinh hô mừng như điên. Vụt vụt vụt, một ít thiên tài tinh anh, thân thể nhảy vào không gian nhạt nhòa trong suốt phía dưới, hướng tới không gian đại lục vực mông lung có thể nhìn thấy rõ ràng kia bay vút mà đi. Những thân ảnh này rất nhanh liền biến mất không thấy, mà không gian thần huyễn trước mắt, dường như đã biến thành trăng trong đáy nước, giống như là một giấc mộng vậy. Không gian vật chất chân chính, Diệt Thế Hắc Giao Long đang tàn sát phá hư bừa bãi, không khỏi ngừng lại một trận, nhìn về không gian đại lục vực mông lung phía dưới, ánh mắt khẽ lóe ra một tia âm lãnh tàn nhẫn. Vụt vụt vụt, càng ngày càng nhiều tinh anh ngoại giới, kể cả phần đông các thân ảnh bên ngoài Tà Dương Phủ, tại các góc khác trong không gian thần huyễn, từng tên thân hình cũng đều nhanh chóng biến mất. Nam Cung Thánh, ngày sau gặp lại, thân thể Triệu Phong đã tiến nhập xuống không gian bên dưới, thuận theo lực cảm ứng hấp xả của lệnh bài, tiến vào một cái thông đạo mê vụ vừa giống như chân thật lại giống như hư ảo. Thời gian qua mấy hơi thở sau đó, vụt, thân hình Triệu Phong chợt trầm xuống, xuất hiện trên một cái bục đài tối đen, bốn phía truyền đến thanh âm kinh hô của các thành viên Vạn Thánh Tông. Nơi này là Vạn Thánh Tông tại đại đảo vực Thiên Phong. Chương 870, Om Sòm, không gian thần huyễn, không gian vật chất trước mắt đã nhạt nhòa như mây khói, cũng như trăng trong đáy nước, hết thảy cũng đều biến thành trong suốt hư vô. Lúc này, một tầng thế giới bóng ảnh giống như mộng ảo bao phủ cả thời không thiên địa, đang dần dần thoát ly khu vực đại lục vực. Đầu tiên thoát ly, là khu vực tây bắc của đại lục vực, mà không phải là bên trong vương triều đại lục. Bên trong một tòa cung điện to lớn giống như cự thú. Vũ Thiên Ngô, lần này xem như ngươi may mắn, lại để cho ngươi trước cầm đi thánh vật truyền thừa của Man Thiên Thần. Một gã nam tử tóc đỏ cả người phiếm động lưu quang kim thiết, tay cầm một thanh trường thương, đứng ngạo nghễ trên một đầu hỏa diễm rực long khổng lồ dài đến mấy chục trượng, giống như một vị hỏa diễm chiến thần vậy. Chỉ là khí tức do đầu hỏa diễm rực long kia phát ra, đã liền tiếp cận hư thần đại đế. Đối diện gã nam tử tóc đỏ kia chính là một gã thanh niên tóc đen, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia vết máu nhàn nhạt. Gã thanh niên tóc đen Vũ Thiên Ngô này, tuy rằng vẻn vẹn chỉ có tu vi hư thần cảnh trung kỳ, trên người lại phát ra một luồng ý chí chiến đấu kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không phải đối thủ chân chính của ta. Vũ Thiên Ngô lau đi vết máu trên khóe miệng, trên người có một loại tự tin không thể hình dung. Gã nam tử tóc đỏ kia thật sự quá mạnh mẽ, tu vi huyết mạch không thể soi mói, ở giai đoạn trước trong không gian thần huyễn đạt được kỳ ngộ liên tục, rất nhanh đã đột phá hư thần đại đế. Hơn nữa, hắn còn đạt được một đầu xí diễm rực long chiến lực tiếp cận đại đế. Nếu không phải nhận được ý chí truyền thừa Man Thiên Thần nhận thức, Vũ Thiên Ngô sớm đã thất bại tiêu vong rồi. Cuồng vọng vô tri, phóng nhãn khắp cả không gian thần huyễn, trong đám thiên tài tân bối, chỉ có Hiên Viên Văn kia mới là kình địch lớn nhất của ta. Chỉ tiếc, lần này không gặp được hắn. Khóe miệng nam tử tóc đỏ, nhếch lên một chút trào phúng nhàn nhạt. Dường như, hắn cũng không đem Vũ Thiên Ngô đặt ở trong mắt. Vụt, vụt, trong hư không nhạt nhòa, Vũ Thiên Ngô cùng nam tử tóc đỏ rất nhanh biến mất không thấy đâu nữa. Từ đó về sau,

còn may hắn đã đạt được thứ thần khí mê không giới. Tiểu tử, đứng lại, nếu không nói ra một cái nguyên cớ, trước hết đem ngươi bắt lại. Ngũ trưởng lão dưới cơn thịnh nộ, quang huy vĩ lực trên người bao phủ phương viên cả trăm dặm, một cỗ lực lượng vô hình, cách không bao phủ lên trên người Triệu Phong. Đổi lại là đan nguyên cảnh bình thường, dưới vương giả vĩ lực bao phủ như vậy, căn bản là vô lực phản kháng. Om sòm, Triệu Phong nhất thời cũng nổi giận, vận chuyển lực phách thánh lôi thể, một cước đá thẳng về phía ngũ trưởng lão kia. Dầm dầm dầm, khoảnh khắc một cước này đá ra, thiên địa nhất thời kinh biến, oanh lôi nổ vang, một cỗ kim lam lực phách kinh khủng như thực chất xỏ xuyên qua cả một phương hư không. A, vẻn vẹn một tia khí tức dư âm liền khiến cho phần đông thành viên tông môn phụ cận, phảng phất như thừa nhận núi cao khổng lồ oanh áp, không ít người hộc máu ngã dạp xuống đất. Không xong, quên mất, Triệu Phong có chút biến sắc, lúc này mới ý thức được sự chênh lệch giữa nơi này cùng không gian thần huyễn. Thánh lôi thể của hắn đã tiếp cận ngũ trọng tiểu thành, uy lực khủng bố đến mức nào, tuyệt đối là nghiền áp vương giả bình thường. Thình thịch, ngũ trưởng lão kia kêu thảm một tiếng, quang huy vĩ lực vỡ tan, bị một cước đá văng ra ngoài vài trăm dặm, xương cốt toàn thân thiếu chút nữa gãy nát, ở giữa không trung liên tục hộc máu không ngừng. Chương 871, diệt đoàn. Bịch bịch bịch, một cước này của Triệu Phong, không chỉ đá bay ngũ trưởng lão vương giả hư thần cảnh, mà một vài thành viên tông môn xung quanh, cũng hét lên rồi ngã gục, có không ít người hộc máu ngay tại đương trường. Một cước lực phách bá đạo này, giống như lôi sơn mấy ngàn vạn cân, chấn động thiên hư. Ầm ầm ầm, một mảnh sơn môn phụ cận, mơ hồ chấn vang run rẩy, oanh lôi tạc nhĩ. Đây, làm sao có thể chứ? Một vài đệ tử tông môn ở xa xa, khí huyết bốc lên, cả đám lâm vào ngây dại. Một vị vương giả trưởng lão khác là Lục Vân Vương thì cái miệng há lớn, cằm sắp rơi xuống đất. Chỉ dựa vào khí lực thân thể đơn thuần, đã đá bay ngũ trưởng lão, còn khiến hắn trọng thương. Lục Vân Vương cảm thấy trái tim lạnh giá, một trận thất thần. Mặc dù sự thật bày ra ngay trước mắt, nhưng Lục Vân Vương vẫn hoài nghi hai mắt của mình. Tại một nơi khác, ngũ trưởng lão đã bay ngược ra ngoài 200 dặm, lún sâu vào trong thân một ngọn núi, bụi bay cuồn cuộn. Ngươi, làm sao có thể? Sắc mặt ngũ trưởng lão tái nhợt, thân thể xương cốt như muốn rã rời, gần như không đứng dậy nổi. Trên thạch đài màu đen, Triệu Phong dẫn đến mắt sợ hãi kinh ngạc của phần đông người xem, một vài thành viên tông môn bị thương, còn chưa rõ nguyên nhân là gì. Chư vị, thật có lỗi, ta khống chế lực đạo không tốt lắm. Triệu Phong liền biểu đạt xin lỗi đối với những thành viên tông môn bị ngộ thương này, lại càng dẫn đến một tràng tiếng hét chói tai. Hắn quả thật không cố tình thương hại những thành viên tông môn vô tội này. Triệu Phong và Nam Cung Thánh bất động, lực lượng của hắn là do bản thân tích lũy mà thành, vẫn còn lưu lại vài phần tâm tính bản chất, tương đối ghét việc chém giết vô tội lung tung. Chẳng qua, vừa mới ra khỏi không gian thần huyễn, lại có chút thiếu khuyết khả năng khống chế lực lượng. Nếu là ở không gian thần huyễn, lực lượng của một cước này sẽ bị áp chế đến cực điểm, không có khả năng có uy lực rung động như vậy. Ngoài ra, trước khi Triệu Phong tiến vào không gian thần huyễn, thánh lôi thể vẫn chỉ mới ở tầng thứ tư, kém trình độ hiện nay một trời một vực. Mộc chi phong lôi, song trưởng Triệu Phong mở ra, một tầng gợn sóng mộc lôi lục sắc nhàn nhạt, tản ra xung quanh. Những thành viên tông môn bị thương, bị mộc chi phong lôi quấn quanh, thân thể liền cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái, thương thế nhanh chóng khép lại. Thậm chí, mộc chi phong lôi còn có hiệu quả khu trừ những loại độc tố ám tật hiệu quả. Chất lượng và hiệu quả của mộc chi phong lôi này đã sánh ngang với cấp độ vương giả hư thần cảnh rồi. Lục Vân Vương ở cách đó không xa, trong mắt chợt lóe tinh quang. Hắn dùng ánh mắt hoàn toàn mới để đánh giá Triệu Phong, không còn xem đối phương là vãn bối nữa, mà ít nhất cũng lấy thân phận của vương giả cùng thế hệ mà đánh giá. Đa tạ Triệu sư đệ, những thành viên tông môn được chữa trị khỏi, thân thể đều nhận được ích lợi nhất định, cấp độ sinh mệnh mơ hồ có chút tăng lên. Bỗng nhiên, ánh mắt những thành viên tông môn này, khi nhìn về phía Triệu Phong, ngoại trừ hoảng sợ ra, còn có thêm vài phần tôn kính. Dù sao đi nữa, Triệu Phong cũng không cố ý thương hại vô tội. Triệu Phong, người rất lợi hại, nhưng thân là một thành viên của Vạn Thánh Tông, người làm sao có thể đánh trọng thương trưởng lão chứ? Lục Vân Vương hít sâu một hơi, không khỏi chất vấn. Hắn không ra tay, ta cũng sẽ không lỡ tay đả thương hắn. Triệu Phong nói với vẻ đương nhiên, Lục Vân Vương lập tức không biết nói gì. Quả thật, ra tay trước là vị ngũ trưởng lão, mà Triệu Phong phản kích cũng có thể xem như là tự vệ. Chẳng qua, hành động tự vệ này có chút quá mức. Nhưng Triệu Phong cũng không nói láo, hắn đích xác có chút lỡ tay, không thể nắm giữ chừng mực được. Ta có thể đi rồi chứ? Triệu Phong làm ra vẻ như muốn rời khỏi thạch đài màu đen là điểm kết nối này. Việc này, trước hết nán lại một chút, trên trán Lục Vân Vương chảy ra một tia mồ hôi, tâm thần căng thẳng. Nghĩ đến kết cục ngũ trưởng lão ngăn cản Triệu Phong, hắn càng âm thầm đề phòng hơn. Triệu Phong có gì chỉ bảo, bất ngờ chính là Triệu Phong dừng bước thật, sắc mặt vẫn bình thản, không hề có ý tứ ra tay. Lục Vân Vương không khỏi thở phào một hơi. Trên thực tế, Lục Vân Vương đã nghĩ nhiều, nếu như vị ngũ trưởng lão kia hảo hảo nói chuyện nhẹ nhàng, Triệu Phong cũng không thể động thủ với hắn. Nếu như đối phương đã ra tay, há Triệu Phong lại ngồi yên chờ chết. Triệu Phong, đội ngũ tiến vào không gian thần huyễn của Vạn Thánh Tông chúng ta, còn chưa xuất hiện, ngươi là đầu tiên ra ngoài, dù sao cũng nên nán lại chờ đợi một chút, tránh đi tị hiềm. Lục Vân Vương vẻ mặt hào khí nói, lời nói của hắn mang theo ngữ khí đề nghị, không phải là cường thế lưu lại. Được, ta chờ ở đây một chút vậy. Triệu Phong gật đầu, cảm thấy cũng có lý. Hắn không làm chuyện gì đối lý, tự nhiên cũng không ngại phải đối chất. Dứt lời, hắn khoanh chân ngồi trên thạch đài màu đen, đôi mắt khép hờ. Triệu Phong rất phối hợp lưu lại, khiến Lục Vân Vương thở phào một hơi, những thành viên còn lại của tông môn cũng phát hiện, Triệu Phong này không phải là kẻ không phân rõ phải trái, thậm chí còn rất biết điều. Cũng đúng, có thể nói chuyện thì tại sao không hảo hảo nói chuyện, lại phải ra tay chứ? Nếu không phải ngũ trưởng lão ra tay trước, Triệu Phong cũng sẽ không tự vệ phản kích. Những thành viên tông môn được Triệu Phong trị liệu, đều lén nghị luận, nhưng thật ra đều tương đối ủng hộ Triệu Phong. Trên thạch đài màu đen, Triệu Phong khoanh chân ngồi, trong lúc chờ đợi, hắn bắt đầu sắp xếp chỉnh lý lại những thu hoạch trong không gian thần huyễn. Triệu Phong ở trong không gian thần huyễn mấy tháng, cho nên thu hoạch rất phong phú. Tài nguyên mà Triệu Phong có được, có thể nói là rất khổng lồ, thậm chí còn không có tài liệu bình thường hay cấp thấp, những vật phẩm này nếu như tùy tiện đặt tại đại lục vực, cũng đều là chân phẩm. Trong đó, giá trị cao nhất là hai kiện thứ thần khí. Mê không giới và lục thần tiễn. Mê không giới chính là cái hộ thủ của Triệu Phong, là thứ thần khí đạo cụ phụ trợ, nhưng lại vô cùng thực dụng. Về phần lục thần tiễn, Triệu Phong chiếm được hai mũi, còn mũi thứ ba thì bị hoàng tộc chiếm được. Uy lực của lục thần tiễn, Triệu Phong vẫn rất khó có thể đánh giá được, nhưng với tu vi thực lực của hắn hiện nay, có lẽ còn lâu mới đủ phát huy. Ngoài ra, lục thần tiễn vẫn là thứ thần khí tiêu hao duy nhất, uy lực cực lớn, được xưng là có thể tiêu diệt thần vị. Dưới hai kiện thứ thần khí này, còn có những chân bảo tuyệt thế như Bách Nguyên Thánh Tương, tiếp theo là những khoáng thạch lấy được trong luyện chú lâu. Những loại khoáng thạch truyền thuyết này, ít nhất cũng có thể luyện chế được thần binh thiên cấp, thánh khí truyền thừa, thậm chí là cả thứ thần khí nữa. Trong đó, khoáng thạch có giá trị cao nhất, phẩm cấp rất có khả năng đạt tới tuyệt phẩm. Những khoáng thạch này, mặc dù giá trị cao nhưng, đối với Triệu Phong trước mắt mà nói, ý nghĩa lại không lớn, có lẽ ngày sau mới hữu dụng. Cuối cùng là những loại cực phẩm chân bảo như Bích Thủy Thiên Liên, Linh Nhục Tuyết Ngọc Ngẫu, Kim Sắc Cốt Hài, Trấn Hồn Thạch. Số lượng đều không ít, trong đó, số lượng Bích Thủy Thiên Liên và Linh Nhục Tuyết Ngọc Ngẫu có thể nói là khổng lồ. Những chân tài địa bảo cấp bậc này, đối với vương giả hư thần cảnh, cũng có sức hấp dẫn rất lớn, mà Triệu Phong ở trong không gian thần huyễn, nhất là trong Tà Dương Phủ, lại thu hoạch được số lượng rất khổng lồ. Về phần những chân linh thiên địa dưới cấp bậc Bích Thủy Thiên Liên, như là Thủy Mẫu Chi Tinh, Vô Cương Chi Mộc, thì lại càng trồng chất như núi. Nếu không phải Triệu Phong có được thứ thần khí mê không giới, e rằng cũng không chứa hết nổi những tài nguyên khổng lồ này. Theo thời gian trôi qua, tâm thần ý niệm của Triệu Phong đã đắm chìm trong tiểu thế giới của mê không giới. Trong tiểu thế giới này, tự hình thành một mảnh núi sông, có thể cất chứa sinh linh, so với tiểu thế giới thực chất hóa của đại đế, còn cao hơn một cấp bậc. Đương nhiên, những chân bảo đỉnh cao nhất thu được từ không gian thần huyễn, đều gửi tại không gian chữ vật thứ thần khí. Không gian chữ vật này càng củng cố hơn, lực phòng hộ cường đại, không dễ bị ngoại lực xâm nhập. O-O-O-N-G. Tại một góc của tiểu thế giới, có một đám ngũ độc kỳ phong, trong đó, phong vương có 3 con, độc phong tinh anh có hơn 100 con, loại bình thường thì có đến mấy trăm con, khí tức ít nhất có thể sánh ngang với đại đan nguyên cảnh hậu kỳ. Những độc phong này đều sử dụng công kích mang tính tự sát, đều có thể sát thương địch nhân vượt cấp. Triệu Phong sở dĩ nô dịch và lưu lại một ít, chính là vì tư chất tiềm lực của chúng, lưu chúng lại trong không gian tiểu thế giới, còn có thể tiếp tục bồi dưỡng. Ngũ độc kỳ phong trưởng thành, cần phải có phấn hoa. Mà Triệu Phong ở trong không gian thần huyễn, đạt được rất nhiều kỳ hoa dị thảo, số lượng chất đống thành núi, một vài loại không dùng được, cũng thấy chướng mắt, đều lưu lại cho đám ngũ độc kỳ phong này. Triệu Phong tin rằng, không lâu nữa, đám độc phong bình thường đều có thể tấn chức tinh anh. Còn trong đám tinh anh, thì sẽ có không ít con tấn chức vương cấp. Mục tiêu của Triệu Phong chính là, có thể bồi dưỡng đám độc phong này đến trình độ có thể uy hiếp cả tông phái tam tinh. Vụt vụt vụt, lúc Triệu Phong ngồi xếp bằng, sắp xếp chiến lợi phẩm, thì gần đó không ngừng vang lên tiếng xé gió. Nửa canh giờ sau, một vài vị trưởng lão, đã hạ xuống trên thạch đài màu đen. Trong đó có một lão giả áo xám, quanh người tràn ngập một mảnh quang huy sức mạnh to lớn, khí tức uy hiếp rất nhiều vương giả trên sân, tu vi cao tới hư thần cảnh đỉnh phong. Ân trưởng lão, những vương giả trưởng lão khác nhìn thấy vị ân trưởng lão này, đều ào ào chào hỏi, vô cùng cung kính. Trong vạn thánh tông, vương giả đạt tới đỉnh phong cực ít, mà ân trưởng lão này chính là một trong số đó. Ân trưởng lão, người tới đúng lúc lắm. Ngũ trưởng lão bị thương, vẻ mặt chật vật, miễn cưỡng bay đến trước mặt ân trưởng lão. Ngũ trưởng lão, tại sao ngươi lại rơi vào nông nỗi như vậy? Ân trưởng lão lộ vẻ kinh ngạc, đây là do tên tặc tử kia, ở trong không gian thần huyễn đạt được đại kỳ ngộ, nhưng lại không để đám vương giả lão bối chúng ta trong mắt. Ngũ trưởng lão thêm mắm thêm muối, đem chuyện lúc trước nói qua một lượt. Lại còn có chuyện như vậy, ân trưởng lão nghe xong, sắc mặt thoáng trầm xuống, ánh mắt xẹt qua thiếu niên tóc tím đang ngồi trên thạch đài màu đen. Thiếu niên tóc tím kia, khoanh chân tĩnh tu, mấy vị vương giả vừa đến, cũng không khiến cho vẻ mặt của hắn có chút động dung nào. Đổi lại là một vị vương giả hư thần cảnh của tông phái nhị tinh, tam tinh nào, nhìn thấy một màn này, tự nhiên cũng sẽ rất không thoải mái. Ân trưởng lão, đệ tử của ngươi, cũng ở trong không gian thần huyễn kia, tại sao lại chưa ra? Ngũ trưởng lão tiếp tục nói, những vương giả hư thần cảnh vừa tới đây, đều nghe động tĩnh mà đến, phần lớn là vì tình huống đệ tử môn đồ của bản thân trong không gian thần huyễn. Nhưng toàn bộ vạn thánh tông, chỉ có một mình Triệu Phong là trở về từ không gian thần huyễn. Hừ, tiểu bối, đệ tử của ta ở trong không gian thần huyễn, nếu như có gì không hay xảy ra, ta bắt ngươi tra hỏi. Một thanh âm như lôi đình, tiến sâu vào phương diện linh hồn của Triệu Phong. Triệu Phong thoáng ngẩng đầu, nhìn về phía vương giả đỉnh phong ân trưởng lão ở trên trời cao, uy thế tràn ngập. Đằng sau, trong đám cao tầng tông môn trình diện, biết được Triệu Phong thoát ly đoàn đội, còn tự mình hành động, thu hoạch được đại kỳ ngộ. Còn có một bộ phận thì hoài nghi Triệu Phong độc chiếm lợi ích, bày mưu dồn những người khác trong tông môn vào chỗ chết. Nhưng chân tướng, đều phải chờ đợi đoàn đội của Vạn Thánh Tông trở về mới biết được. Lại chờ đợi thêm một hai canh giờ nữa, nhưng đoàn đội tinh anh của Vạn Thánh Tông vẫn không xuất hiện. Không thể nào, chẳng lẽ đội ngũ của Vạn Thánh Tông đã bị toàn diệt trong không gian thần huyễn? Vẻ mặt Triệu Phong trở nên cổ quái. Tình hình chung là, chỉ cần không phải chính diện gặp phải cấp bậc tồn tại như Hắc Giao Long, loại tình huống này thật ra rất nhỏ. Đương nhiên, loại tình huống diệt đoàn phát sinh trong không gian thần huyễn cũng không phải là chưa từng xuất hiện qua. Nếu như đoàn đội Vạn Thánh Tông thật sự bị diệt đoàn trong không gian thần huyễn, vậy thì Triệu Phong sẽ gánh phải áp lực và chất vấn rất lớn. May mắn là loại tình huống này cũng không phát sinh. Một lúc lâu sau, vụt vụt vụt, trên thạch đài màu đen xuất hiện từng đạo thân ảnh quen thuộc, khiến mọi người ồn ào một trận. Chương 872, bắt người tra hỏi, trở về rồi. Khổng Phỉ Linh đã xuất hiện, trên thạch đài màu đen, xuất hiện từng đạo thân ảnh, liên tục vài nhịp hô hấp mới dừng lại. Ánh mắt Triệu Phong đảo qua một lượt, trong đoàn đội của Vạn Thánh Tông, ước chừng có một nửa nhân số trở về, có khoảng 4-50 người. Cầm đầu là Khổng Phỉ Linh, một thân váy dài hoa mỹ, lấp lánh rực rỡ, khí tức cường đại. Triệu Phong phát hiện, Khổng Phỉ Linh hiện nay đã cường đại hơn khi mới tiến vào không gian thần huyễn rất nhiều, bất luận là chân nguyên hay là khí tức huyết mạch. Chẳng qua, Khổng Phỉ Linh vẫn còn cách vương giả hư thần cảnh nửa bước. Ngoài ra, những người mà Triệu Phong khá quen thuộc là Phí Lão, Liễu Thiên Phàm, Hoàng Vân Hổ, thậm chí đám người Quảng Sư Huynh cũng có mặt tại đây. Trở về là tốt rồi. Lục Vân Vương thở dài một tiếng, ánh mắt rơi xuống trên người đệ tử của mình. Đệ tử Quan Môn và đệ tử ký danh Quảng Sư Huynh của hắn vẫn còn có mặt. Không ai tấn chức vương giả cả. Mặc dù có vài đệ tử đan nguyên cảnh tiến bộ không ít, nhưng so với Triệu Phong thì lại kém quá xa. Có một vài vị vương giả trưởng lão ở đây, đều thấp giọng trao đổi. Không khó để nhìn ra, đoàn đội Vạn Thánh Tông, lăn lộn cũng không tốt lắm. Đại đa số tinh anh thiên tài, trên mặt đều là vẻ mệt mỏi và chật vật, một vài người thậm chí còn xuất hiện tình huống trọng thương tàn phế. Ví dụ như Phí Lão kia, bị chặt đứt mất một chân, phải dùng quải trượng để chống. Triệu Phong biết rõ, những kỳ ngộ này, không phải mỗi người đều có thể gặp gỡ, cho dù gặp gỡ, cũng không nhất định có năng lực nắm bắt. Kỳ ngộ trong Tà Dương phủ dù lớn, nhưng chẳng lẽ trong đó lại thiếu vương giả và chuẩn vương giả sao? Đối với những người thực lực yếu kém mà nói, không gặp phải Tà Dương phủ, có lẽ vẫn là một may mắn. Triệu Phong, những vương giả thiên tài trở về, ánh mắt đều đồng loạt chuyển về phía thiếu niên tóc tím đang khoanh chân ngồi. So sánh với mọi người, tiến triển của Triệu Phong thật sự quá lớn. Ánh mắt của những người này, bao hàm oán hận, ghen tị, kính sợ. Triệu Phong, Phí Lão chống quải trượng, hơi cắn răng, vẻ mặt phức tạp mà nói. Nếu ngươi không ly khai đoàn đội, có thể cùng nhau hành động,

Một lão giả mặc chiến bào đỏ sậm, bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, thân hình khẽ chấn động, khó có thể ức chế được khiếp sợ và kích động trên mặt. Trong mắt hắn, bắn ra một tia ý chí thần quang kinh triệt thiên địa. Trong phút chốc, viêm đạo Eos nghĩa quanh thân, lấy hắn làm trung tâm xoay tròn, khí tức đại đế viêm đạo bá liệt vô song, ép cho vô số sinh linh trong phương viên ngàn dặm đều hít thở không thông, giống như đặt mình trong địa ngục hỏa diễm. Luận khí tức, lão giả mặc chiến bào đỏ sậm này đã tiếp cận Đoan Mộc Thanh lúc còn ở chân Vũ Thánh Địa. Phương hướng đó chính là Vạn Thánh Tông. Lão giả chiến bào đỏ sậm thần niệm quét qua một lượt, tại phương diện linh hồn mở ra một tấm bản đồ tinh vi. Trên bản đồ, vị trí của hắn chính là vùng Vân Lĩnh Triệu tộc. Từ khi Triệu Phong cường thế quật khởi, hiện nay vùng Vân Lĩnh cơ bản đã là thiên hạ của Triệu tộc, ngay cả Lạc gia mạnh mẽ cũng không dám khinh suất nhúng tay. Tại sơn môn Vạn Thánh Tông, huyết mạch viêm đạo thật đáng sợ. Xung quanh thạch đài màu đen, rất nhiều cường giả tông môn đều kinh hãi thất thanh, huyết mạch trong cơ thể run rẩy bất an. Lúc này, khu vực phụ cận sơn môn đã nhiễm một màu đỏ. Thân hình khí lực Triệu Phong cực cao, giống như một tiểu cự nhân kim thiết được một vầng huyết dương thiêu đốt, có cảm giác nghiền áp hủy diệt hết thảy lực lượng tiếp cận. Thông qua tổ hợp hoàn mỹ thánh lôi thể và huyết ma dương biến dị, Triệu Phong chỉ một kích đã đẩy lui ân trưởng lão vương giả đỉnh phong. Mấy vị vương giả đang xem chiến ở đây đều lộ vẻ thất thần, cái cằm gần như rơi xuống đất. Ân trưởng lão chính là một trong những vương giả hiếm thấy tại Vạn Thánh Tông, dưới đại đế có thể nói là khó gặp đối thủ. Huyết mạch này thật quái dị. Ân trưởng lão dập tắt tia lửa huyết dương đang nhen nhóm trên người, rõ ràng cảm thấy khí huyết sinh mệnh trong cơ thể trôi đi. Trải qua không gian thần huyễn, Triệu Phong đã khai thác vận dụng huyết mạch huyết ma dương biến dị trong cơ thể mình, đạt tới một trình độ mới. Huyết mạch huyết ma dương biến dị này, bản chất dương cương bá liệt vô cùng, có hiệu quả ăn mòn và nhen nhóm thiêu đốt. Mà loại năng lực kỳ dị hấp huyết hồi nguyên mới là mấu chốt. Phía bên kia, Triệu Phong vốn lúc trước sắc mặt có chút mỏi mệt, nay đã có vài phần phục hồi, thậm chí lộ vẻ hồng nhuận sáng bóng. Trong Tà Dương phủ, Triệu Phong mặc dù không trải qua đại chiến đỉnh phong nào, nhưng liên tục mấy tháng giày vò tranh đấu, bất kể là ý chí chiến đấu hay dũng khí, đều phải đối mặt với cục diện cửu tử nhất sinh, nên trạng thái cũng không tốt lắm. Triệu Phong và Ân trưởng lão biến hóa hoàn toàn tương phản, chỉ có rất ít người có tâm mới chú ý đến. Trong đó, bao gồm cả Ân trưởng lão tự thân thể hiện. Lão thất phu, hãy đỡ của ta một quyền. Triệu Phong cười lớn một tiếng, vận chuyển phách lực thánh thể vào huyết mạch huyết ma dương, giống như một tòa kim sơn hỏa diễm, mang theo áp bách khủng bố kinh người, tiếp cận áp bách Ân trưởng lão. Thân thể Ân trưởng lão trầm xuống, huyết mạch của Triệu Phong mang đến cho hắn một loại cảm giác rung động hoảng hốt. Sau khi bị tiếp cận, hắn lại càng không dám khinh địch, liền dốc toàn lực phản kích. Ầm ầm, hai đạo thân ảnh ở trên trời cao lại lần nữa cứng rắn va chạm một kích, không gian lĩnh vực của Ân trưởng lão lại lần nữa xuất hiện một vết rách. Lần này Ân trưởng lão đã có đề phòng, nên mượn cường độ bùng nổ của huyết ma dương nhanh chóng bay ngược về phía sau, kéo giãn khoảng cách nhất định. Dù vậy, khí huyết trong cơ thể Ân trưởng lão vẫn bốc lên, trên người bị một tầng tia lửa huyết dương thiêu đốt. Hắn không thể tránh khỏi bị một vài vết thương nhẹ, nếu chỉ như vậy thì cũng bỏ đi. Ân trưởng lão ỷ vào tu vi nội tình vương giả đỉnh phong, có thể đánh lâu dài, làm Triệu Phong mệt chết. Dù sao đi nữa, tu vi của Triệu Phong cũng không cao, có lẽ bằng vào ưu thế huyết mạch, chiến kỹ, thần binh mà vượt cấp khiêu chiến. Nhưng nếu tiểu tử kéo dài, khẳng định sẽ không phải đối thủ của người cao cấp hơn. Thế nhưng, huyết mạch huyết ma dương biến dị có khả năng hấp huyết hồi nguyên, đã hoàn toàn phá vỡ rào cản này. Lần thứ hai giao phong, Triệu Phong lại lần nữa hấp thu thêm một ít tinh nguyên huyết khí trong cơ thể Ân trưởng lão, trạng thái thân thể càng lúc càng tốt hơn. Thần binh địa cấp, Phù Long Nha Kiếm. Sắc mặt Ân trưởng lão trở nên ngoan lệ, trong tay xuất hiện một thanh cốt kiếm toàn thân màu vàng nhạt, bề mặt giấy lên một luồng kiếm khí long ảnh kim sắc ngập trời, không gian xung quanh xuất hiện một quang diễm du long, bao trùm phương viên trăm dặm. Không ngờ lại là cực phẩm địa cấp Phù Long Nha Kiếm. Tài liệu của kiếm này chính là từ răng nanh của Á Long, bá chủ thời đại thượng cổ. Phần đông cường giả tông môn ở bên dưới đều giật mình kinh hãi, ảm nhận được một luồng khí tức uy hiếp sinh linh vô cùng khổng lồ. Phù Long Nha Kiếm vừa xuất ra, uy thế chiến lực của Ân trưởng lão đã tăng thêm 5,6 phần, long uy kinh nhiếp sinh linh thiên địa, bước lui Triệu Phong. Đinh, Triệu Phong lần thứ ba tiếp cận, cuối cùng cũng bị Ân trưởng lão một kiếm đẩy lui. Bên ngoài thánh lôi thể của hắn, bắn tung tóe một trận hỏa tinh, đã bị thương hại, nhưng dưới khí lực huyết mạch cường đại, hắn cơ bản có thể xem nhẹ. Thần binh cực phẩm địa cấp, Triệu Phong nheo mắt lại, lần này hai người tiếp xúc cũng không lý tưởng lắm, hiệu quả hấp huyết hồi nguyên của hắn so với hai lần trước thì kém hơn một chất. Còn thần binh cực phẩm địa cấp của Ân trưởng lão, tài liệu bất phàm, là vương giả trong đám thần binh cùng cấp. Tiểu bối, Phù Long Nha kiếm của ta, ngoại trừ thánh khí truyền thừa và thần binh thiên cấp ra, chưa bao giờ gặp đối thủ. Ngươi không tiếp cận được ta, thì lực uy hiếp của huyết mạch cũng sẽ giảm mạnh. Trên mặt Ân trưởng lão lộ ra một tia ngoan lệ, đồng thời, trong lòng của hắn âm thầm thở phào một hơi, nếu như hoàn toàn không áp chế được Triệu Phong, lấy tu vi vương giả đỉnh phong của hắn, còn mặt mũi đâu gặp người khác. Thánh khí truyền thừa, chỗ ta quả thật cũng có. Trong mắt Triệu Phong, chợt lóe lên một tia trào phúng và châm chọc. Đừng nói là thánh khí truyền thừa, ngay cả thứ thần khí chỉ có trong truyền thuyết, hắn cũng có hai kiện. Thánh khí truyền thừa, Tỏa Thiên Cung. Trong tay Triệu Phong chợt xuất hiện một thanh cổ cung ám ngân, bề mặt điêu khắc minh văn thần bí, ngân trạch tỏa sáng rực rỡ, tạo thành một cái đồ văn hình lập thể. Băng, O-O-O-N-G. Đây cung nổi lên một tia kim trạch lạnh lẽo như băng, khiến Phù Long Nha kiếm trong tay Ân trưởng lão rung động bất an một trận. Thánh khí truyền thừa, còn là loại thần binh viễn trình. Ý cười trên mặt Ân trưởng lão đột nhiên ngưng trệ. Cường giả có cao thấp, thần binh cũng có cấp bậc. Tại phương diện cấp bậc, Phù Long Nha kiếm bị Tỏa Thiên Cung của Triệu Phong lực áp một bậc, uy lực phát huy sẽ bị hạn chế. Tỏa Thiên Cung, thánh khí truyền thừa, đây nhất định là kỳ ngộ mà Triệu Phong đoạt được trong không gian thần huyễn. Mọi người đang xem chiến tại đây đều dấy lên một trận kinh hãi. Nếu ngươi không chịu cận thân chiến đấu, vậy thì ta chơi viễn trình với ngươi vậy. Khóe miệng Triệu Phong chợt nhếch lên nụ cười. Dứt lời, một bàn tay hắn kéo mở dây cung màu vàng của Tỏa Thiên Cung, chân nguyên phong lôi trong cơ thể điên cuồng dũng mãnh quán nhập. O O O N G. Trên dây cung của Tỏa Thiên Cung nhất thời ngưng hiện một mũi quang tiễn màu vàng rực rỡ chói mắt, xung quanh chập chờn một tia hào quang phong lôi ngưng luyện. Không tốt, Ân trưởng lão xa xa trong lòng đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, trong mơ hồ cảm thấy một luồng lợi khí sắc bén xuyên thủng thiên hư. Ân trưởng lão cầm Phù Long Nha kiếm trong tay, thân thể cứng đờ, trên trán ứa ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn có một loại ảo giác tựa như bản thân bất luận trốn tránh như thế nào cũng không thể trốn thoát khỏi công kích của Tỏa Thiên Cung. Tỏa Thiên Cung không ngờ lại là thánh khí tiểu tặc miêu trong truyền thuyết. Triệu Phong này không chỉ năng lực cận chiến cường đại, còn am hiểu cả vũ khí viễn trình, bằng không hắn cũng khó nhận được sự tán thành của Tỏa Thiên Cung. Một vài vị vương giả ở đây đều lộ vẻ kinh nghi. Khó có thể tưởng tượng được, tồn tại đáng sợ như vậy, lại chỉ là một hậu bối đan nguyên cảnh. Tu vi chân nguyên của ta không bằng Ân trưởng lão, công kích vật chất của Tỏa Thiên Cung cũng khó sát thương được hắn. Chẳng qua, nếu như ta ngưng tụ linh hồn quang tiến, có lẽ sẽ miểu sát hắn ngay lập tức. Huyết mạch mắt trái của Triệu Phong, phối hợp với Tỏa Thiên Cung, gắt gao tập trung vào Ân trưởng lão. Ân trưởng lão không dám hành động thiếu suy nghĩ, uy hiếp và áp lực vô hình, khiến hắn như rơi xuống hầm băng. Triệu Phong chỉ mô phỏng và phân tích, nhưng lại chưa phát động công kích. Hắn đang nghĩ, nếu như sử dụng Tỏa Thiên Cung làm trụ cột, lại phối hợp với thứ thần khí lục thần tiễn, không biết sẽ có uy lực như thế nào. Trừ phi tấn chức vương giả, mới có khả năng phát động lục thần tiễn. Triệu Phong thầm phân tích, thần binh loại tiễn sẽ tiêu hao phi phóng ra, cho nên yêu cầu đối với tu vi cũng thấp hơn những thần binh cùng cấp khác. Đối với Triệu Phong hiện nay mà nói, lục thần tiễn là một thần binh có năng lực quá lớn, vượt qua cực hạn, trừ phi lực lượng của bản thân hắn có thể gia tăng, thì mới có thể phát huy được uy lực này. Trên khoảng không của Vạn Thánh Tông, khí tức thần binh địa cấp và thánh khí truyền thừa đang khối ngừng dâng lên tụ tập, những người xem chiến ở xung quanh đều bảo trì khoảng cách, cả đám căng thẳng như dây đàn. Dừng tay, một tiếng quát vô cùng uy nghiêm, từ trên trời giáng xuống, khiến một phương thiên địa mơ hồ truyền đến một trận rít gào. Bỗng nhiên, một luồng sức mạnh to lớn khôn cùng của đại đế bao trùm khắp toàn trường. Phần đông cường giả tại đây, bao gồm cả vương giả hư thần cảnh, tâm linh đều rung động một trận, hô hấp như cứng lại. Ngay sau đó, vụt, không biết từ lúc nào, một nữ tử tuyệt mỹ đầu đội tử quan thạch anh xuất hiện trên tầng mây. Nữ tử tuyệt mỹ kia, toàn thân chìm trong một tầng quang huy, trên người rực rỡ hào quang chói lọi, có một loại khí chất cao quý hoàn mỹ tuyệt luân. Linh Quỳnh đại đế, trên sân truyền đến những thanh âm tràn ngập kinh diễm và kính ngưỡng, một vài đệ tử cấp thấp của tông môn thậm chí còn quỳ xuống đất hành lễ khi đối diện với sự áp bách của sức mạnh to lớn đại đế. Bái kiến Tam trưởng lão. Ân trưởng lão thở phào một hơi, đám vương giả như Lục Vân Vương, Ngũ trưởng lão cũng đều đồng loạt hành lễ. Tam trưởng lão, Linh Quỳnh đại đế. Triệu Phong không khỏi liếc mắt, người tới là một nữ tử tuyệt mỹ, chính là nữ đại đế duy nhất của Vạn Thánh Tông, Linh Quỳnh đại đế. Điều này không khỏi khiến Triệu Phong nhớ đến vua hải tặc Lãnh Nguyệt đại đế ngày xưa. So với tư thái hiên ngang oai hùng cùng vẻ sát phạt lãnh khốc của Lãnh Nguyệt đại đế, vị Linh Quỳnh đại đế này cũng có một loại khí chất ung dung đoan trang mỹ lệ, mà lại không mất đi uy nghiêm. Linh Quỳnh Đại Đế, ngài phải làm chủ cho chúng ta. Ân trưởng lão cùng với ngũ trưởng lão bị thương, nhất thời tranh lên tiếng trước, cáo trạng hành vi xấu xa của Triệu Phong. Kẻ này vi phạm tông quy, không để ý đến sinh tử đồng môn, dĩ hạ phạm thượng, chống đối trưởng lão, đánh trọng tê hương trưởng lão tông môn. Linh Quỳnh Đại Đế nghe hai đại trưởng lão cáo trạng, sắc mặt vẫn bình tĩnh như hồ nước, khó mà nhìn ra được suy nghĩ trong lòng. Triệu Phong phiêu phù giữa không trung, dưới sự áp bách uy nghi của đại đế hư thần cảnh, hắn cũng không biểu hiện vẻ động dung hay kinh hoàng gì. Không hổ là thiên tài mà Nam Phong Vương thưởng thức, đôi mắt đẹp của Linh Quỳnh Đại Đế chợt xẹt qua một tia thưởng thức và hứng thú, từ trên cao quan sát Triệu Phong vài lần, cũng không lộ vẻ địch ý, thậm chí vẻ mặt có thể xem là hiền lành. Một màn này, khiến Ân trưởng lão và Ngũ trưởng lão cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Tam trưởng lão, ngài phải theo lẽ công bằng chấp pháp a. Thân thể xương cốt của ta đến giờ vẫn còn đau dã rời. Thanh âm của Ngũ trưởng lão run run, dáng vẻ trọng thương bệnh tình nguy kịch, đủ khiến cho những người không biết chuyện dấy lên lòng thương hại. Hừ, gương mặt như ngọc của Linh Quỳnh Đại Đế chợt biến lạnh. Từ đầu tới cuối, ta đều thấy hết. Lời này vừa nói ra, Ân trưởng lão và Ngũ trưởng lão chợt cảm thấy trong lòng trầm xuống, sắc mặt trắng bệch. Nghe đồn, Linh Quỳnh Đại Đế và Nam Phong Vương có chút giao tình mờ ám. Mấy người Lục Vân Vương ở cách đó không xa, đều âm thầm trao đổi,